3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 303, Vô Tự Kinh. Tô Dạ đến đưa tới không nhỏ ba động, nhất là nghe nói Tô Dạ là tới trao đổi tân luyện đan phương thức. Rất nhiều trưởng lão cũng tới xem, Tô Dạ lời ít ý nhiều không có bất kỳ nói nhảm. Giảng giải phối hợp thao tác cũng bất quá 3 canh giờ. Lại để cho mỗi người đều nghe rất rõ ràng. Ngay cả như vậy, nhưng là có một cái so sánh khó giải quyết vấn đề lớn. Đó chính là phong thủy các là phù tu. Tự nhiên đối phù văn trận rất là quen thuộc. Tân luyện đan phương thức có lẽ càng thiên hướng về phù tu. Bất quá coi như từ tiểu bị, linh, giới bồi dưỡng mầm mống. Tô Dạ cũng không có đem những thứ này tu luyện thể hệ đặc biệt rõ ràng phân biệt. Cho nên hắn cho là thiện tu học tập phù văn trận cũng không phải không thể nào. Cũng không phải là toàn bộ thiện tu đều phải học. Chỉ cần đem những này dược tu đệ tử dạy dỗ liền có thể. Cho nên lại hao phí 2 giờ. Cho những thứ này dược tu đệ tử nói một chút phù văn trận cấu tạo cùng khác. Tô Dạ trường học có thể nói là làm người ta mở rộng tầm mắt. Nghiêm cẩn đơn giản lại không mất u mặc phong thú. Vốn là đối Tô Dạ có hào cảm thiện tu. Càng bị Tô Dạ mới có thể chiết phục. Tuệ Trệ vỗ một cái Tô Dạ bả vai. Bách sư điệt mau mau nghỉ ngơi đi. Chúng ta chuẩn bị vô cùng phong phú cơm chay. Mời Bách sư điệt đi trước thưởng thức. Tô Dạ khách khí trả lời. Đa tạ Tuệ Chân trường lão. Hai tay Tuệ Chân chắp tay trang trọng nói. Sao lại nói như vậy? Muốn cảm ơn chắc cũng là Phật Sơn môn cảm ơn ngươi. Ngươi bực này vô tư cử động thật là làm cho chúng ta không thể hồi báo. Bách sư điệt sau này nếu như gặp phải khó khăn gì, Phật Sơn môn tuyệt đối sẽ ở trước mặt ngươi cho ngươi cản trở. Tuệ Trệ trường lão lời này nghiêm trọng. Chúng ta đi trước ăn chay. Phật Sơn môn cơm chay mặc dù giống như tinh linh tộc đều là ăn chay, nhưng là khẩu vị cùng giai nhưng là khác nhau trời vực. Vì thích ứng Tô Dạ khẩu vị, đầy bàn nhiều hơn 20 loại thức ăn có một nửa cũng nấu thành thịt khẩu vị. Tô Dạ ăn cũng là khen ngợi không dứt. Lần trước ở Phật Sơn môn còn không có bực này mỹ vị đây. Cuối cùng Tô Dạ hỏi một chút. Nguyên lai là có mấy vị nửa đường tu hành tăng lữ vừa vặn đã từng đảm nhiệm qua danh lầu đầu bếp. Đối với nấu thức ăn là rất có tâm đắc, cho nên liền an bài ở Phật Sơn môn bếp sau. Cơm chay ăn xong, mọi người tán gẫu một hồi. Sau đó Tô Dạ trở lại chuyện chính, một lần nữa nhắc tới Vô Tự Kinh. Lần trước nghe người nhị trưởng lão nói rất nhiều, Vô Tự Kinh, chỗ diệu dụng. Nhưng là không biết sao Bách Gia Tô có chút ngu độn. Mở ra sau đó thật là cái gì cũng không thấy được. Phật Sơn môn nhị trưởng lão một bộ kim cương vẻ giận dữ. Cho dù cười lên cũng là dữ tợn chi tướng. Thanh âm càng là có nhục thiết mộc đánh chuông ông ông trực hưởng. Không dối gạt Bách Sư Điệt. Này, Vô Tự Kinh, mặc dù không phải là cái gì tuyệt học, nhưng là Phật Sơn môn tối cao báu vật. Tô Dạ kinh ngạc hỏi, mời nhị trưởng lão công khai. Phật Sơn môn Vô Tự Kinh đã cất giữ rồi rất nhiều năm. Hơn nữa có rất nhiều bản, cũng không phải gì đó hiếm kinh thư. Nhưng là Vô Tự Kinh từ đâu tới, nhưng là giống như Phật Sơn môn có rất nồng nặc sắc thái thần thoại. Vô Tự Kinh lúc ban đầu không chỉ là có chữ viết, hơn nữa còn là từng quyển mỗi người không giống nhau Phật Pháp kinh thư. Nói như vậy thiện tu chỉ lấy một người trong đó đọc tu luyện, thẳng đến lĩnh ngộ được trọng sinh cảnh phi thăng chi hậu. Quyển này Phật Pháp kinh thư sẽ biến thành Vô Tự Kinh. Kia, Vô Tự Kinh há chẳng phải là một quyển giấy trắng. Thì có ích lợi gì đường cùng ảo diệu đây? Đây là từng cái phi thăng thiện tu để lại cho Phật môn hậu bối cơ duyên. Nghe nói, Vô Tự Kinh là một cái chìa khóa. Đi thông là thế giới cực lạc, nếu như có thể đốn ngộ Vô Tự Kinh, mở ra cánh cửa này. Như vậy sắp có khó có thể tưởng tượng thu hoạch. Phật môn quả nhiên bác đại tinh thâm. Bất quá Tô Dạ thử hỏi, kia Phật Sơn Môn có vị sư huynh kia để tiến vào thế giới cực lạc sao? Nhị trưởng lão lắc đầu một cái trả lời. Đã lâu không có người tiến vào đến thế giới cực lạc, lần trước sợ rằng hay là ở 200 năm trước. Lâu như vậy, chúng ta lúc còn trẻ cũng ôm hy vọng, nhưng là bây giờ đều đã hóa tinh cảnh rồi. Thậm chí Phương Trượng đã toái tinh hóa mạch hồi lâu, lại vẫn không có thấy được trong truyền thuyết thế giới cực lạc. Tô Dạ có chút lúng túng hỏi, kia Phật Sơn Môn ban đầu tặng cho ta Vô Tự Kinh, không phải là cho là ta có thể làm được tiền bối đều làm không được đến sự tình chứ? Nhị trưởng lão hiểu ý cười một tiếng, ngươi nhưng là thiên tuyển chi tử. Từ nơi sâu xa chúng ta đều cảm thấy đây cũng không phải là hư vọng. Có một số việc chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Chúng ta ngược lại là hy vọng ngươi có thể đi vào. Sau đó cho chúng ta miêu tả một chút. Thế giới cực lạc, rốt cuộc là bộ dáng gì? Tô Dạ không nói gì thở dài nói. Các vị tiền bối thật đúng là coi trọng Bách Gia Tô rồi. Không có chút nào coi trọng. Chỉ là dược tu khả năng, Bách Sư Điệt sợ rằng đã đứng ở tiểu thiên thế giới đỉnh rồi. Hơn nữa Bách Sư Điệt chiến lực ở người trong cùng thế hệ cũng là nhất kỵ tuyệt trần. Ta còn thực sự chưa thấy qua như thế toàn năng người. Hơn nữa Bách Sư Điệt bụng dạ tựa như biển, một thân quang minh lẫm liệt, xưng là thiên tuyển người dễ hiểu. Tuệ trên hữu cảm nhi phát. Tự chữ đều là lời tâm huyết, mặc dù Vô Tự Kinh có chút đi gọi nghe điện thoại kỳ thần. Bất quá chung quy chắc có một phương pháp, không thể nào cứ như vậy trơ mắt nhàn rỗi nhìn, sợ là thấy nước mắt lã chã đều vẫn là một tấm giấy trắng. Bách Sư Điệt tâm cảnh trầm không xuống, dĩ nhiên là không thấy được đồ vật. Ô, trưởng lão kia môn cũng nhìn thấy nhiều cái gì? Thực ra chúng ta nhìn thấy qua cánh cửa kia, nhưng là từ đầu đến cuối đều ngừng ở lại bên ngoài không vào được. Bất quá đi tới cửa trước phong cảnh cũng đủ để cho ta thụ ích lương đa rồi. Phật Pháp ảo diệu phần, lớn đều là rất mịt mờ. Tịnh thổ Pháp môn, to lớn vô ngoại, toàn bộ chuyện gần lý, toàn bộ tu gần tính, đi cực bình thường, ích cực thù thắng. Nhị trưởng lão ngược lại là cho Tô Dạ nói rất nhiều, nhưng là Tô Dạ thật là không quá cảm thấy hứng thú. Nhị trưởng lão tự nhiên cũng nhìn ra Tô Dạ lòng có chút không yên, bất quá cũng không nói gì nhiều. Duyên phận chưa tới miễn cưỡng không được. Tô Dạ ở chỗ này lại đợi 3 ngày, cơ hồ đem tân luyện đan phương thức hoàn toàn khắc ở dược tu đệ tử trong đầu. Lúc này mới trở lại phong thủy các, Phật Sơn Môn tiễn biệt lễ phép cũng là đủ long trọng. 10 tên hóa tinh cảnh trưởng lão tự mình xuống núi, thẳng đến đưa mắt nhìn Tô Dạ sau khi đi xa mới nói chuyện với nhau đứng lên. Bách Gia Tô sau này nhất định phải vang dội tam thiên thế giới. Tuệ Yên sư đệ này đánh giá có, phải hay không là có chút khoa trương, trước còn chưa có như thế cảm giác. Nhưng là mấy ngày nay lại càng thêm mãnh liệt. Chẳng lẽ tuệ chân ý là thần minh chọn? Tất cả mọi người đều hít một hơi lãnh khí, ánh mắt kinh nghi nhìn phương xa. Tuệ trên nếu như không có mãnh liệt đến hóa thành thực chất cảm ứng, hắn là tuyệt đối sẽ không cửa ra nói bừa. Thần minh người đối với bọn họ mà nói đều là sống ở trong truyền thuyết nhân vật. Cuối cùng cả đời đều không có tư cách cùng cơ hội đến gần thần minh người. Trọng sinh cảnh ở tiểu thiên thế giới cũng đã là đỉnh phong tồn tại. Thần minh người càng là mong muốn mà không thể thành. Đó chính là mãi mãi cũng đụng chạm không tới. Bị tôn sùng là tu hành giới thần linh. Tô Dạ dọc theo đường đi lại lật nhìn, Vô Tự Kinh. Đến cuối cùng cũng chưa nói cho hắn biết rốt cuộc làm như thế nào nhìn. Lặp đi lặp lại chính là một mực cực kỳ đơn giản lời nói. Thấy được chính là thấy được, không thấy được đó chính là không thấy được. bao nhiêu có một chút như vậy, cố làm ra vẻ huyền bí. Tô giả ở linh giới thời điểm đối Phật pháp cũng không có hứng thú, cho nên cũng không có đi sâu vào dài, có lẽ chuyên chú thiện tu 18 mới có thể tiến vào thế giới cực lạc. Nghĩ tới đây, Tô giả bỗng nhiên ngơ ngẩn, nếu như hắn tiến vào thế giới cực lạc, có thể hay không gặp 18, đến thời điểm có khả năng hay không từ 18 nơi đó hiểu được mầm mống đuổi giết hắn chiều hướng. Tô giả bỗng nhiên lại nở nụ cười khổ, đi qua nhiều năm như vậy, cũng không ai biết ban đầu mầm mống biến thành cái dạng gì. Coi như là 18 còn nể tình tình xưa, cũng đánh không lại. Linh, ý chí, nếu như có thể trở nên càng cường đại, như vậy Tô giả quyết tâm nhất định phải tiến vào thế giới cực lạc. Lúc này, linh giới một nơi cao vút linh lung tháp bên trong, một tên thanh niên chính ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, một tay nâng cằm lên, một cái tay khác nắm một quyển vô tự kinh, nhìn nồng nhiệt. Đột nhiên hắn bốn chu cảnh sắc biến, không bao giờ nữa là sắc trạch nhàm chán thiện phòng, mà là xuất hiện trong trí nhớ rất nhiều mảnh đoạn. Tỉ như lúc này hắn đứng lặng ở một mảnh trong khu rừng rậm nguyên thủy, nhìn một đám non nớt dũng mãnh thiếu niên hợp lực vây giết một cái bị gọi là long tích quái vật, hư không thạch nhân, nhân tham tinh, long quy, cổ bảo, chém giết lẫn nhau mầm mống, xé hư không. Cuối cùng trước mặt hắn xuất hiện một cánh cổ pháp cũ kỹ táo cửa lớn màu vàng óng, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ không gian cùng tầm mắt, đập vào mặt thê lương khí tức, phảng phất đưa thân vào vũ trụ chi thủy vạn vật chi sơ. Rõ ràng cánh cửa này cũng không lớn, nhưng là đứng ở trước mặt 18 chính là không thể ức chế cảm giác chính mình nhỏ bé. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, huyền như thủy triều chói mắt huy hoàng từ trong phún ra ngoài, đem 18 hoàn toàn chôn vùi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?